Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 186, giá. Tô Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Giảo kim đại mã kim đao bước đi vào. Tô Bạch bận rộn lo lắng thi lễ nói, Trình bá bá, ngay trước người ngoài mặt, hắn nhưng là không tốt kêu cứu cứu. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, nhìn về phía đái trụ nói, đái đại nhân, nếu nàng không nghĩ kéo tố vừa vặn, chỗ này của ta cũng có một ít người chứng, không biết đại nhân có muốn hay không gặp một chút. Truyền, một tiếng truyền sau, mấy vị sai dịch mang theo hơn 10 vị trăm họ đi vào. Tô Bạch nhìn một cái, những thứ này mới thật sự là dân chúng vây xem. Trăm họ có chút vâng vâng dạ dạ đi vào, nhìn một cái bốn phía ngồi đều là quần áo đen sai dịch. Lúc ấy liền hù dọa quỳ xuống mấy cái, ở một bên không ngừng run rẩy. Đây mới là lão bách tính thấy quan phản ứng bình thường. Ở trong mắt bọn họ, quan thực ra liền cùng hung thần ác sát không khác nhau gì cả. Với bây giờ cảnh dân một nhà thân chênh lệch là không phải một điểm nửa điểm. Đái trụ nói, dưới đài nhưng là phụ cận trăm họ. Trăm họ hay lại là hèn nhát không nói. Trình Giảo Kim cười nói, các người đừng lo, các người là tới làm chứng. Lại là không phải phạm cái gì tội. Đại nhân không chỉ có sẽ không trách các ngươi, ngược lại sẽ còn khen thưởng các ngươi. Các ngươi tự quản nói đúng sự thật chính là một cái lá gan hơi lớn một ít trăm họ lúc này đứng dậy. Nhẹ giọng nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là phụ cận đây trăm họ. Chung quanh những thứ này đều là ta hương thân, đái chủ gật đầu nói. Ta xin hỏi ngươi, chuyện đã xảy ra ngươi nhưng là cũng nhìn thấy. Kia trăm họ gật gật đầu nói, tiểu nhân toàn bộ để ở trong mắt, một chút không kém. Đái trụ lần nữa gật gật đầu nói, đúng sự thật nói đi. Phải, tiểu nhân tan tầm sau đó vốn là dự định đi mua nhiều chút điểm tâm về nhà, cho Sàm Trủy Hài Nhi nếm thử một chút. Ngay tại đi tới Cường Thịnh Phường thời điểm, bỗng nhiên thấy vị này phu nhân mang theo hơn 50 danh gia đình hộ vệ ngăn chặn con đường. Hình như là đang chờ người nào như thế. Cũng không lâu lắm, vị đại nhân này xa già đã tới rồi, trăm họ lúc nói chuyện còn dùng tay chỉ len lén chỉ Tô Bạch. Sau đó tiếp tục nói, ngay sau đó đại nhân xa giá liền ngừng lại. Hai người nói một chút lời nói, tiểu nhân lại là có chút không nhớ rõ. Ngay sau đó vị này phu nhân gia đình liền mang theo côn gỗ xông tới. Nhìn cách là dự định đối vị đại nhân này bất lợi, im miệng. Người này điêu dân, có biết làm chứng giả hậu quả. Lý phu nhân cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc a nói. Thoáng cái liền đem trăm họ bị dọa sợ đến không dám ngôn ngữ. Càn rỡ, bản quan để cho ngươi nói chuyện rồi không? Đái trụ một tiếng đại a, hoàn toàn không có cho Lý khách sư đám người mặt mũi. Đái trụ nghiêm mặt nói, nếu có lần sau nữa, bản quan liền xử ngươi gầm thét công đường, coi như ngươi là cáo mệnh, cũng đúng ngươi dụng hình, tin hay không? Đái trụ nhưng là từ võ đức trong thời kỳ cũng đã là đại lý tự khanh. Thân thượng quan uy đậm đà, há là một cái tiểu tiểu phụ nhân có thể chịu được. Lý phu nhân vâng dạ không dám nói, sắc mặt của Lý khách sư khó coi vô cùng. Mặc dù hắn đối Lý phu nhân cũng là chán ghét, nhưng là dù sao ngoài mặt vẫn là vợ chồng. Đái trụ nói lời này với đánh chính mình mặt không khác. Hắn so với Lý phu nhân tỉnh táo quá nhiều, biết bây giờ không phải nói những khi này, muốn là mình giúp phu nhân giải bày, ngược lại càng để cho đái trụ không thích. Đái trụ nhìn Lý phu nhân không nói nữa, mới đúng bên trên quỳ trăm họ nói, ấn thật nói, chúng ta đại đường là chú trọng vương pháp địa phương. Trăm họ nhưng vẫn là không nói. Trình Giảo Kim cười vỗ vỗ hắn sau lưng nói, lớn mật nói, yên tâm, có ta lão Trình ở, ngược lại ta muốn nhìn một chút, ai dám trả thù ngươi. Trình Giảo Kim nói lời này thời điểm, ánh mắt phảng phất lơ đãng liếc về phía Lý Khách Sư cùng Lý Phu Nhân. Trăm họ cảm nhận được Trình Giảo Kim trong giọng nói lực lượng. Thanh âm có chút run rẩy nói. Sau đó vị đại nhân này liền nổi giận hai người bọn họ câu. Những hạ nhân kia hay lại là đi về phía trước. Vị đại nhân này tức giận, sẽ để cho bộ úp mở đường, đánh xe ngựa đụng tới. Kết quả vị kia phu nhân vẫn còn ở la to, nói cái gì giết hắn đi. Giết hắn đi coi như ta loại lời nói. Lý phu nhân có chút luống cuống, nàng ở nói thế nào cũng chỉ là một phụ nhân mà thôi. Lý Khách Sư cùng nàng vợ chồng nhiều năm, nhìn một cái thấy Lý phu nhân biểu tình liền biết, chuyện này 8-9 phần 10 liền là như thế, nhưng là cũng không thể nói ra được a. Lý Khách Sư ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn Lý ánh mắt của à phu nhân. Sau đó tay phải có chút ép xuống, Lý phu nhân nhất thời biểu tình buông lỏng một chút, nàng và Lý Khách Sư nhiều năm như vậy vợ chồng, dĩ nhiên biết Lý Khách Sư ý là cái gì, ổn định, còn lại giao cho hắn là được. Nghe trăm họ sau khi nói xong, đái chủ gật gật đầu nói, bây giờ có hai nhóm trăm họ, nói hai loại chứng từ, như vậy ai là thật, ai là giả đây? Lý Khách Sư giơ tay nói, đại nhân, chúng ta muốn rút lui tụng, lần này Lý phu nhân không nói gì nữa rồi. Bởi vì nàng biết rõ mình, trăm họ, là không thể đắn đo. Đến thời điểm đi chung quanh cha một cái cũng đã biết. Bây giờ nàng mới có hơi hoảng sợ, làm sao sẽ như vậy không suy nghĩ, lại định dùng người giả chứng đi đối phó đối phương đây. Đái chủ không lên tiếng, mà là đưa ánh mắt quét về Trình Giảo Kim. Bây giờ vụ án này đã là không phải Lý Khách Sư muốn rút lui là có thể rút lui. Quả nhiên, Trình Giảo Kim trực tiếp lắc lắc đầu nói, Lý quận công, không biết này hãm hại đại đường quý tộc ra sao tội, mang nhân cầm côn gỗ trong tay đao binh ra sao tội, đụng đại đường quý tộc ra sao tội, này hô to giết chết hắn, giết chết hắn coi như ta ra sao tội. Trình Giảo Kim lần đầu tiên để lộ ra hắn giữ tợn răng nanh, nhìn về phía Lý Khách Sư cùng Lý phu nhân nói, đại đường là một cái chú trọng luật pháp địa phương, đái đại nhân không biết cái này ở đại đường luật là tội gì. Đái trụ nói, đại đường luật bình dân oan uổng quý tộc tử tội, đụng quý tộc tử tội, hành thích quý tộc, di tam tộc, này ba loại tội danh vừa nói ra, Lý phu nhân chân lúc ấy cũng có chút mềm nhũn. Ngay sau đó suy nghĩ một chút, những thứ này đều là bình dân đãi ngộ, mình là cáo mệnh, hẳn không nằm trong hàng ngũ này. Hơn nữa, bây giờ cũng không thể liền nói là mình sai a. Lý ánh mắt của ả phu nhân nhìn về phía Lý Khách Sư. Lý Khách Sư sợ nàng xuất hiện ở biến cố gì, cho nàng một cái không cần nói, vạn sự có ánh mắt của ta. Lý phu nhân lúc này mới có chút yên lòng, không nói một lời chờ đái trụ lời kế tiếp. Đái trụ tiếp tục nói, đại đường luật, quý tộc ám sát quý tộc người, lưu đày 3000 dặm, không thành công người, bổ kỳ kim ngân còn nghị. Trình Giảo Kim tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Khách Sư hai người. Còn nghị, chính là yêu cầu hai người hiệp thương. Ngươi có thể không đồng ý, vậy ngươi phải đi lưu đày 3000 dặm đi. Hai tay Lý Khách Sư ôm quyền nói, đại nhân minh giám, Lô Quốc Công cùng Vương Tướng Quân quan hệ, nghĩ đến tất cả mọi người là biết, chỉ là không có nói rõ thôi. Hắn mang đến người làm chứng, có thể tin, ta muốn rút lui tụng chỉ là bởi vì trong nhà sự tình quá nhiều, đã vô tâm xử lý những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Trình Giảo Kim cười nói, nếu Lý quận công trong nhà nhiều chuyện, như vậy thì nhanh đi về xử lý đi. Loại chuyện nhỏ này rất tốt điều tra rõ, chỉ cần điều tra đi một chút những người dân này, chẳng phải sẽ biết kia một nhóm trăm họ nói là thật, vậy một hỏa nói là giả sao? Lý Khách Sư vẻ mặt có chút thâm độc, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch, sát ý cực không hề che giấu rồi. Lại nhìn về phía Lý phu nhân thời điểm, nhưng vẫn là tận lực khống chế chính mình tức giận. Dù sao nàng nhưng là trong thế gia nhân, Lý khách sư quyết định về nhà sau này liền đem nàng cấm túc. Nếu như ở đây sao mặc cho nàng nghịch ngợm đi xuống, sợ là muốn hư rồi chính mình đại sự a. Đái trụ nhìn dưới đài Lý khách sư nói, Lý quận công, đối Lô quốc công đề nghị có thể có dị nghị. Lý khách sư lắc lắc đầu nói, đái đại nhân, không biết ta có thể hay không cùng Lô quốc công đơn độc nói một chút. Ngoặc kép, đái trụ nhìn về phía Trình Giảo Kim hỏi, Lô quốc công, ngươi có đồng ý hay không? Trình Giảo Kim vừa nhìn về phía Tô Bạch gật đầu một cái, đây cũng là không có gì hay cự tuyệt, bây giờ ầm ĩ loại tràng diện này rồi, nhất định là muốn nhất phương trả giá thật lớn mới được. Mà Tô Bạch thật hẳn cảm ơn Lý phu nhân, nếu là không có nàng ra nhiều như vậy bất tỉnh chiêu. Mình cũng chỉ là dự định ngày mai đi bệ hạ nơi nào tố nàng một quyển mà thôi. Mà dựa theo Lý Thế Dân tính cách mà nói, khẳng định cũng sẽ không giải quyết được gì. Những chuyện này đối vị này đế vương mà nói, thật sự là không có xử lý cần phải. Thấy Tô Bạch gật đầu, Trình Giảo Kim cũng gật đầu theo nói, tự nhiên có thể. Đái trụ vung tay lên, hai cái sai dịch liền đi tới, mang theo Trình Giảo Kim cùng Lý khách sư đi mật thất. Hai người tới mật thất, Lý khách sư đóng kỹ môn, quay đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, Trình huynh, đây là dự định vô luận như thế nào đều phải sở hữu tiểu tử kia. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim cười một tiếng nói, giống như ngươi nói, ta theo hắn là quan hệ như thế nào ngươi cũng biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ liền tự gia nhân cũng khó giữ được sao? Những lời này lại để cho Lý khách sư tâm lý Bê Xá Chi phát một cái đau. Vốn là, mình mới hẳn là Trình Giảo Kim em rể. Kết quả bây giờ hai nhà ngược lại trở thành địch nhân. Lý khách sư hít một hơi thật sâu nói. Nói đi, muốn cái gì? Trình Giảo Kim cười một tiếng. Xoay người nhàn nhã đi hai bước nói. Ta muốn nhà ngươi tơ lụa thương lộ. Ngoặc kép, Lý khách sư trong nháy mắt sắc mặt thì trở nên xanh mét. Nhìn về phía ánh mắt cu à Trình Giảo Kim cũng bất thiện. Chỉ là bây giờ Trình Giảo Kim đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy hắn biểu tình. Trình huynh không cảm thấy khẩu vị hơi lớn sao? Đại sao? Hay lại là ngươi cảm thấy ngươi gia phu nhân không đáng giá điều này thương lộ? Sắc mặt của Lý khách sư khó coi nói, ngươi này tương đương với tháo ta một cái cánh tay, chẳng lẽ là dự định cùng ta Lý gia lưỡng bại câu thương sao? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim nghe một chút ha ha cười nói, mười mấy năm trước ta nhượng bộ, kết quả thế nào? Bây giờ còn dự định để cho ta nhượng bộ, ngươi Lý gia xứng sao? Ngoại đường phố chặn đánh, chặn đánh không được, bây giờ lại làm đường phố chặn đường. Thật coi thiên hạ này là các ngươi Lý gia không được. Trình Giảo Kim lần này là chân nộ rồi. Trên thực tế từ lần trước Tô Bạch bị chặn đánh bắt đầu, Trình Giảo Kim tâm tính cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hắn cảm giác mình khả năng đã bị những người này bỏ quên. Lấy về phần bọn hắn lại dám ngoài đường phố chặn đánh nhà mình tiểu bối. Thật coi hắn hỗn thế ma vương là trưng bày hay sao? Lý khách sư giàu dĩ nói, vô luận như thế nào, tơ lụa thương lộ không được. Trình Giảo Kim cười nói, như vậy thì không được nói chuyện. Tối nay trở về cho ngươi phu nhân thu thập xong hành lý đi. Lĩnh Nam đường, nhưng là không gần đây. Đúng rồi, nghĩ xong thế nào cùng với nàng người nhà mẹ đẻ giải thích sao? Giải thích thời điểm giúp ta mang một câu nói, liền nói bọn họ chặn đánh ân. Ta Trình mẫu nhớ, Trình Giảo Kim nói xong đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, sau lưng truyền tới rồi Lý khách sư cắn răng nghiến lợi thanh âm. Trình huynh chậm đã, thương lộ thuộc về ngươi là được.